An Vi vừa nói vừa nắm chặt tay Khánh Anh, vẻ mặt kinh hãi cũng đã vơi bớt. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.